Chương 363, hướng bảng tiểu năng thủ. Thảo. Trả lại cho không để cho nhân an tâm tu luyện. Giờ phút này, Tô Vũ thực phẫn nộ. Ngay tại hắn cách đó không xa, hai vị này trình diễn một hồi tuồng, trước tới cái kia sư từ đầu, mai phục tại sơn cốc biên cá biển giờ, sau lại đích cái kia tên, không biết có phải hay không cảm thấy được nơi này hảo mai phục, đã ở này mai phục nửa giờ. Cái kia trước tới sư từ đầu, chậm rãi na, đều na hơn 10 phút, liền vì tới gần sau lại đích cái kia đại con thỏ một chút. Hai người có hoàn không để yên. Chúng nó tại đây, Tô Vũ cũng chưa biện pháp hảo hảo tu luyện. Hai mới vừa vào thẳng tới trời cao đích tên, có gì hảo mai phục đích. Vừa thấy chỉ biết là nhược tộc, thẳng tới trời cao là không kém, khá vậy không nhìn xem đây là làm sao, đây là thiên đoạn cốc, một đám thiên tài chạy tới, hai người tại đây mà kỷ cái gì đâu. Mai phục ai đâu. Tô Vũ đều xem đích không kiên nhẫn. Vô thanh vô tức gian, đoạn kiếm hiện lên, bay tới sư tử đầu bên người, này sư tử đầu, giờ phút này thật cẩn thận. Một tấc tấc địa hoạt động, hướng kia con thỏ đầu tới gần, song phương đại khái còn có hơn 10 thước đích bộ dáng. Xem như vậy tử, này sư tử đầu là tính toán phải phục kích. Gần chút nữa, như thế nào cũng man không được. Thật là có kiên nhẫn đích. Tô Vũ kỳ thật vẫn là tương đương bội phục này đó tiểu tộc đích tên đích, vì cường đại chính mình, có cũng đủ đích kiên nhẫn, cũng đủ đích đảm lượng, chính là khuyết thiếu đủ thực lực, thực đáng tiếc. Nhắc tới che giấu năng lực đi, không tính được, khả ở Tô Vũ trong mắt, thực không đủ xem. Huống chi nơi này hắn trước tới, này lượng đến này, hắn trước tiên liền phát hiện. Sư tử đầu còn tại chậm rãi ẩn nút, tới gần, muốn bạo phát, ngay tại nó muốn bùng nổ đích khoảnh khắc, Tô Vũ vừa định chém quên đi, đột nhiên sửng sốt. Phía trước, cái kia hoàn toàn không biết gì cả đích con thỏ đầu, rồi đột nhiên, hướng phía sau đột nhiên một duỗi chân. Này một chân, kính nói 10 phần. Hiển nhiên, không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là đã sớm phát hiện sư tử đầu, sẽ chờ tên kia mắc câu. Ta đi. Tô Vũ sửng sốt, có điểm năng lực a. Bọn người kia, một cái tính kế một cái, sư tử túi đầu tính kế con thỏ đầu đã sớm phát hiện đối phương, cũng bất động thanh sắc, ở nó bùng nổ đích ngáy mắt, cho nó chí mạng một chân. Này một chân đi xuống, cường hãn vô cùng, ra mỏi cũng là toàn lực ứng phó. Sư tử đầu mới vừa nổ lên, phanh điệu một tiếng, sư tử đầu đích đầu trực tiếp bị một chân đặng đích nổ tung. Muốn chết. Phía trước, kia con thỏ đầu nhanh chóng xoay người, một đao quay về chặt bỏ đến, thổi phun một tiếng, đem vô đầu thi thể khảm thành hai đoạn, trong lòng vui mừng. Thỏ trên mặt lộ ra tươi cười, hai cái răng hàm đều lộ ra đến đây. Đã sớm chờ người nầy ra tay. Đều chờ một hồi lâu, người nầy ra tay thực chậm. Một đao đem sư tử đầu chém giết, con thỏ đầu vui mừng đích đồng thời, đang chuẩn bị tiên thi. Sắc mặt thay đổi. Trong hư không, một thanh đoạn kiếm huyền phù. Con thỏ nhức đầu kinh. Vừa định nói chuyện, thổi phù một tiếng, đoạn kiếm đâm vào, phanh điệu một tiếng, ý chí hải tạc nứt ra, đoạn kiếm bay trở về, ở con thỏ đầu trên người qua lại xen kẽ vài lần. Đem đối phương cắt thành nhiều phiến. Tô Vũ hóa thành nhân thân, cảm khái một tiếng, đủ cảnh giác đích, đáng tiếc. Không đủ cường A. Tính kế đích nhưng thật ra nhiều, chính là có điểm nhược. Có chút nho nhỏ đích cảm xúc, đúng vậy, tính kế tái nhiều lại như thế nào. Nay con thỏ đầu, khôn khéo đích thực, đã sớm phát hiện sư tử đầu muốn giết nó, nói không chừng ngay từ đầu chính là cố ý tại đây che giấu đích, sẽ chờ sư tử trên đầu câu, có lẽ đã sớm phát hiện đối phương. Kết quả đâu? Đang nghĩ người tới, một đóa tiểu đám mây xuất hiện. Giết quá nhiều, tích lũy xuống dưới, thiên địa quy tắc lại cấp thưởng cho. Một đóa đám mây bay xuống, lúc này đây không phải thiên nguyên khí, cũng không phải thiên địa thần văn, mà là giống nhau đồ vật này nọ, Tô Vũ tiếp nhận đến vừa thấy. Có chút ngoài ý muốn, đây là một quả đan dược. Bình ngọc trang tốt. Tô Vũ vẻ mặt ngoài ý muốn, còn tặng đan dược đích. Này đan dược không nên đích. Chư thiên chiến trường, rốt cuộc là cái gì dạng đích tồn tại? Nơi này là năm đó thượng cổ cường giả thiết trí đích thí luyện nơi sao không? Cho nên giết chóc đích nhiều. Liền cấp thưởng cho, này đó thưởng cho đều là năm đó có người gửi ở mô địa đích. Thiên địa quy tắc, lại ở nơi nào là ngọn nguồn đâu. Nếu là tìm được rồi ngọn nguồn, hay không có thể đem tất cả đích bảo vật đều một lưới bắt hết đâu. Tô Vũ sinh ra một chút cũng không có sổ ý tưởng. Đan dược tới tay, một cố ý thức dũng manh vào trong óc. Luyện hồn đan, lớn mạnh ý chí hải, huyền giai thượng đẳng. Huyền giai thượng đẳng đích đan dược. Tô Vũ cơ hồ không dùng quá đan dược, bởi vì hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, không cần đan dược phối hợp. Hiệu quả cũng giống nhau đích. Khả giờ phút này, nay luyện hồn đan cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Lớn mạnh ý chí hải, huyền giai đan dược. Huyền giai, chính mình dùng trong lời nói, hẳn là hữu hiệu quả đi. Bị giết không ít người, mới tích lũy lúc này đây thường cho, hơ khô thẻ che khải, sát hồng khải, đều một mình có thường cho, khả sát mặt khác tên, đều không có, này đó đại biểu không đủ, cần tích lũy đến nhất định đích nông nỗi, mới có thể cấp một lần thường cho. Hồng khải cái kia hẳn là tốt nhất, thiên địa thần văn. Thanh khải cái kia, một ít thiên nguyên khí, có lẽ ở những người khác xem ra, cũng so với này đan dược mạnh hơn, Khả Tô Vũ cảm thấy được, này đan dược so với thiên nguyên khí mạnh hơn nhiều. Có thể ăn sao không? Cầm đan dược, Tô Vũ có chút do dự, sẽ không quá thời hạn đi. Không có nghe nói thiên địa thưởng cho gì đó có độc, nhưng là đây là thượng cổ quy tắc, ai biết có hay không quá thời hạn. Giờ phút này, mơ hồ gian, đã muốn cảm nhận được bốn phía có người đến đây, hắn nhanh chóng thu thập một chút chiến trường, thu hồi hai cổ thi thể, mang theo đan dược, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn đi rồi, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuất hiện. Tia chớp. Đúng vậy, tới là một vị hình người sinh vật, bất quá trên trán có tia chớp dấu hiệu, lôi đỉnh lóe ra, thực lực cường hãn vô cùng, trong thần tộc tương đối cường đại đích một chi, lôi đỉnh thần tộc. Nguyên thủy thần tộc dưới, lôi đỉnh thần tộc xem như công sát cường đại nhất đích mấy tộc một trong. Ở cả thần giới, cũng là bá chủ thế lực. Này lôi đỉnh thần tộc, thực lực tiếp cận sơn hải, thẳng tới trời cao chín trọng cảnh. Tốc độ cực nhanh, công sát lực cũng rất mạnh. Từng đạo lôi đỉnh lóe ra, ầm vang rung động, phủ cận khu vực ngầm đích núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn, không trung, đao khí hướng hắn bổ tới, này lôi đỉnh thần tộc kia chớp bùng nổ, ầm vang một tiếng, đem này đao khí đánh tan. Không để ý đến đao khí đích hội tụ, hắn nhanh chóng tra xét một chút, trên mặt đất, một ít máu đã muốn bị hắn oanh đích biến mất, cũng như trước có hơi thở lưu lại. Cùng sư tộc, nguyệt thỏ tộc. Thi thao một tiếng, lôi đỉnh thần tộc đích cường giả, yên lặng cảm ứng một chút, tái diễn một chút chiến đấu cảnh tượng, bị thuần giết. Ai giết? Có thiên địa thưởng cho. Đại biểu đối phương thực lực có thể không bằng này hai người, ít nhất cảnh giới không bằng. Hắn nhanh chóng lấy ra hệ ra phân bảng, xem xét một chút, giờ phút này, hắn trong trí nhớ đích vài vị cường giả, bài danh không như thế nào động, cũng có người bài danh bay lên, mà rất nhanh, hắn nhìn về phía một cái danh sách. Thôi lãng. Huyền bảng 17 danh. Thăng lên một gã. Thôi lãng. Người này hẳn là lại giết người, theo tiến vào đến bây giờ, hắn cũng chưa phát hiện Thôi lãng, An Mân Thiên nhưng thật ra gặp một lần. Hoàng đằng giống như cùng thiên đạc bọn họ tao ngộ rồi, nhưng thật ra này Thôi lãng, tiến vào lúc sau liền vô thành vô tức địa. Chẳng lẽ là Thôi lãng? Mang theo một ít không xác định, hắn rất nhanh hướng một cái phương hướng đuổi theo. Người khác muốn giết hoàng đằng, đều ở tranh đoạt, hắn cũng đối hoàng đằng hứng thú không lớn, tên kia rất nguy hiểm, hơn nữa rất nhiều người ở tranh đoạt, hắn đã sớm nhìn chúng Thôi lãng. Người này, chính là địa binh sư, nhưng lại nắm giữ một môn cường hãn đích thần kỹ. Thần kỹ, thần tộc có lẽ cũng có thể dùng đích. Địa binh sư trong lời nói, trên người đích văn binh không ít đi. Tài liệu không ít đi. Giết Thôi lãng, vị tất thu hoạch so với hoàng đăng ít, hoàn hảo sát một ít, uy hiếp tiểu một chút, cạnh tranh lực cũng tiểu, dù sao mọi người đích mục tiêu đại bộ phận đều là hoàng đăng. Này lôi đỉnh thần tộc đích cường giả, nhanh chóng rời đi. Tô Vũ bỏ chạy, không một hồi, còn có chút đã nhận ra. Kiếp tự thần văn không ngừng nhảy lên, Tô Vũ như mày, này liên tục không ngừng đích nhảy lên, đây là thuyết minh có người nhằm vào chính mình. Ta như vậy điệu thấp, còn có người trành thượng chính mình. Kiếp tự thần văn nếu nhảy lên, kia đại biểu vẫn là có chút nguy hiểm đích. Phiền toái. Ta như vậy thành thật, còn muốn giết ta sao không? Hoàng đằng bọn họ không phải ở bên trong sao không? Sát hoàng đằng đi a. Tô Vũ không phụ trách nhiệm địa nghĩ, hắn hiện tại cần tu luyện, nào có công phu phản ứng người khác, này nhược tiểu chính là giết không có ý nghĩa, cường đại đích sát bất quá, lãng phí ta thời gian. Hắn nhanh chóng ẩn tàng thân hình, hóa thành một khối đá vụn, dừng ở sơn cốc góc chỗ. Ngay tại hắn ẩn thân không lâu, một đạo lôi quang lóe ra, thổi quét mà đến, Tô Vũ kinh hãi, kia lôi đỉnh trực tiếp thổi quét đại địa, mặt đất không thoát phá, nhưng là năng lượng cường đại đích trở ngại vật đều bị nhấc lên. Đây là tra xét thuật. Lôi đỉnh thần tộc đích tra xét thuật. Tô Vũ liếc mắt một cái liền phân biệt đi ra, trong lòng cả kinh, hắn chính là nghe qua, chưa thấy qua, hắn cũng không hấp thu quá lôi đỉnh thần tộc đích máu huyết, sẽ không này thuật pháp. Giờ phút này, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng thổ độn rời đi. Loại này tra xét thuật, thực ghê tầm đích. Càn quét tứ phương, không gian đều bị càn quét, ẩn thân thuật cũng tốt, ẩn nút thuật cũng tốt, đô hội bị quấy nhiễu, một khi quấy nhiều đến, liền dễ dàng bị đối phương tra xét đến. Đây là lôi đỉnh thần tộc đích cường giả ở đuổi giết chính mình. Hắn nhanh chóng hồi tưởng chính mình nhìn đến đích này tư liệu, lôi đỉnh thần tộc. Gần nhất ở bể dục bình nguyên sinh động đích lôi đỉnh thần tộc có nào? San thiên bảng thượng, lôi đỉnh thần tộc có 3 tên thượng bảng. Thượng bảng số lượng không ít, 3 vị. Địa, huyền, hoàng bảng các một vị. Bất quá hoàng bảng thượng đích vị kia mới bay lên không, vừa mới này vì thế, tuyệt đối không phải bay lên không cảnh, có thể đều có sơn hải thực lực. Địa bảng thượng đích vị kia là sơn hải, huyền bảng phía trên chính là thẳng tới trời cao chín trọng, là người nào tên? Tô Vũ không phải rất xác định, trừ phi tới gần cây số, dùng cảm ứng ngọc điều tra, bằng không có đôi khi khó có thể nhận. Mặc kệ là người nào, hán đại khái dẫn cũng không là đúng thủ. Thần tộc đích thẳng tới trời cao chín trọng, chiến lực vẫn là rất mạnh đích, hơn nữa vẫn là thiện chiến đích lôi đỉnh thần tộc. Huyền bảng trong lời nói, kia đại biểu ít nhất Việt giai giết qua nhân. Đối phương có thể giết qua sơn hải một phân trọng, chính là Việt giai không nhiều lắm, mới bắt tại huyền bảng thượng. Buồn bực. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, người như thế rất khó chiến đích. Thân thể thực lực cường hãn trong lời nói, có thể hội vượt qua 5 vạn khiếu lực, cao nhất đích cái loại này thẳng tới trời cao, thực tới rồi 9 trọng, 10 vạn khiếu lực đều bình thường, này hoàn toàn không phải bình thường thẳng tới trời cao có thể đạt tới đích, Sơn Hải đều nan. Gặp được loại này tên, tốt nhất tránh xa một chút. Nhược tộc đích Sơn Hải, Tô Vũ kỳ thật đều dám một trận chiến. Cương tộc đích thẳng tới trời cao cao trọng, hắn đã cân nhắc một chút hậu quả mới được. Hắn chính chạy, kia lôi quang lại lóe ra, thổi quét mà đến. Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy, ngay tại giờ phút này, xa xa, có người quát, Lôi Tuyệt. Không cần lung tung tra xét, ngươi muốn làm cái gì? Xa xa, một pho tượng cường hãn đích thân ảnh hiện lên, lôi đỉnh bao vây quanh thân, lanh đạm nói, không được tiếng huyên náo, mặc kệ hội các ngươi, ta đến truy tra thôi lãng tung tích, tái tiếng huyên náo, cẩn thận đã đánh mất tính mạng. Ngươi, bên kia, một vị ưng miệng cường giả, có chút căm tức, hừ một tiếng, phía sau lưng xuất hiện hai cánh, dương cánh bay cao, nháy mắt đi xa. Vẫn là có chút lo lắng đích. Nay ưng tộc cường giả trong lòng đều biết, hắn vị tất có thể địch Lôi Tuyệt, chẳng sợ hắn đã muốn tiến vào Sơn Hải một trọng, chính là trong lòng không thoải mái, mới giống lên như vậy một tiếng. Lôi Tuyệt cười nhạo một tiếng. Hắn cũng là lo lắng cùng đối phương giao thủ, dây dưa không nớt, bị người tránh thượng, lúc này mới buông tha cho đối hắn xuống tay, nếu không, sắp một cái Sơn Hải, đại khái cũng có thể thu hoạch không nhỏ. Lôi Tuyệt. Tô Vũ có sổ, quả nhiên, huyền bảng thượng đích cái kia tên, huyền bảng thứ 7, Lôi Tuyệt, thẳng tới trời cao 9 trọng, tàng giết qua một vị Sơn Hải một trọng cường giả, cho nên đi lên huyền bảng. Lôi đình thần tộc. Tô Vũ trong lòng lại thầm mắng, chính mình đích lôi tự thần văn không thăng cấp đến tứ giai, nếu không chính mình không như vậy e ngại người này. Lôi tự thần văn nếu là có thể thăng cấp, lôi đình thần tộc đối chính mình đích uy hiếp hội giảm đi, đối phương cường liền cường ở lôi đình đích cường đại lực phá hoại, một khi có thể bị chính mình đích thần văn suy yếu 3-4 thành, đánh không chết người kia. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, suy nghĩ, như thế nào có thể đem thần văn thăng cấp? Người này cư nhiên truy tung thượng chính mình, thực phiền toái đích. Không giết đối phương, như thế nào tu luyện? Thần văn thăng cấp. Phiền toái. Tam giai đến tứ giai, rất khó đích, trừ phi bây giờ còn có một quả Nhật Nguyệt thần văn cấp chính mình sử dụng, hoặc là thiên địa thần văn thưởng cho chính mình 3-4 lần, đều có hy vọng làm cho lôi tự thần văn thăng cấp. Mặt khác trong lời nói, trừ phi chính mình thoát phá chính mình đích thần văn, cấp chính mình hấp thu. Tỷ như phá huyết này mấy mai thần văn, làm cho lôi tự thần văn hấp thu, như vậy cũng đúng, đồng nguyên trong lời nói, hấp thu đứng lên rất tốt. Tô Vũ cắn răng, hỗn đản ngoạn ý. Như vậy điều tra, chính mình che giấu đều nan. Lôi đình thần tộc đích tra xét thuật quá lợi hại. Chư thiên trên chiến trường, vạn tộc đích thủ đoạn nhiều lắm, nếu là ở nhân cảnh, hội như vậy tra xét thuật đích, tìm không thấy mấy, kết quả hiện tại lôi đình thần tộc, cơ hồ mỗi người đô hội. Giết chóc. Không ngừng giết chóc, đạt được thiên địa thưởng cho, tốt nhất có mấy lần thiên địa thần văn, đánh nát thần văn tu luyện, kể từ đó, chính mình nhưng thật ra có hy vọng làm cho thần văn thăng cấp, tái quay đầu đi đánh chết tên hôn đàn nào. Lôi Tuyệt. Tốt lắm, chính là ngươi. Tô Vũ tinh thần tập trung lên, chính là hắn, lúc này đây đích mục tiêu. Hướng về mục tiêu phân đấu. Giết chóc đi. Tô Vũ trong tay xuất hiện đại truy tử, quản hắn ai là ai, chỉ cần không bằng chính mình đích, chính mình liền một cây búa truy tử hắn, trừ bỏ nhân tộc không thể giết lung tung, mặt khác đích, tùy tiện giết ai đều được, chính là nhân tộc đích minh hữu, tới rồi này, không có gì minh hữu nói đến, chính là tiên tộc, cũng có thể sát. Dưới chân, dây lóe ra hào quang, thời gian vận chuyển, Tô Vũ đạp khoảng không mà đi, tốc độ cũng là cực nhanh. Thính âm tự thần văn mở ra, động tính rất nhỏ. Tô Vũ cũng là một đường bay nhanh, phía trước có sinh linh tồn tại, thực lực không kém, nghe được mỏng manh đích động tính, không quay đầu lại, nhanh chóng tị thối lui đến khe sâu một bên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Chờ thấy rõ ràng Tô Vũ trong tay đích cây búa, nháy mắt tỉnh ngộ. Thôi lãng, người này cư nhiên cũng xuất hiện, vừa muốn nói gì, Tô Vũ trong mắt sát khí bùng nổ, sát tự thần văn làm cho bị giết khí tràn đầy tán, chiến tự thần văn làm cho hắn chiến ý 10 phần. Một cước cách khoảng không đá ra, chậm tự thần văn phối hợp thời gian công pháp, hơn nữa huyết tự ảo cảnh ảnh hưởng, một cước đi xuống, kia bỏ tây tạng bình thường đích sinh vật, thấy hoa mắt, nhanh chóng tê giống một tiếng. Thôi lãng, người ta vô cửu. Ngây thơ. Tô Vũ quát lạnh một tiếng, cửu. Tại đây đích, có mấy người lẫn nhau có cửu hoán đích. Đều là không cửu đích. Khả nếu đến đây này, kia tất cả mọi người là cửu nhân. Tê. Một tiếng dài giống, này bỏ tây tạng sinh vật khiếu huyệt bùng nổ, nguyên khí chồng, một trọng tiếp theo một trọng. Ầm vang long địa tiếng vang truyền khai, thẳng tới trời cao tam trọng đích thực lực, giờ phút này sức bật, cũng so với Tô Vũ nhìn thấy đích Thanh Khải không kém. Kia Thanh Khải, chính là thẳng tới trời cao 7 trọng. Giờ phút này, này bò Tây Tạng cũng là liều mạng. Không hay ho. Người này thủ đoạn nhiều lắm, nó đến bây giờ trước mắt vẫn là hắc cá một mảnh, hơn nữa nguy cơ cảm ứng rất yếu, không, có đôi khi rất yếu, có đôi khi lại nồng đậm đích làm cho nó kinh hồn táng đảm. Đó là kiếp tự thần văn phát huy tác dụng. Hốt cường hốt ngược đích. muốn làm đích nó tâm tính đều thay đổi. Có đôi khi cảm thấy được phía sau nguy cơ rất mạnh, phía trước không gì nguy cơ, kết quả Tô Vũ một cây búa xuống dưới, không phải mặt sau, đúng là phía trước, thiếu chút nữa một cây búa liền có ý chí hải hỏng mất. Này bò Tây Tạng cũng là có cực khổ nôn. Như thế nào hội như vậy cường? Hơn nữa làm cho nó tất cả đích dự phán cùng nguy cơ cảm ứng tất cả đều hỗn loạn, điều này làm cho nó trở thành trận mắt hạt, chẳng sợ Tô Vũ ngay tại nó bên người, nó cảm ứng lực cũng thật to suy yếu. Song phương giao chiến tốc độ cực nhanh, Tô Vũ cầm trong tay đại truy tử, một cây búa đi xuống chính là đối phương đầu váng mắt hoa. Hai cây búa đi xuống, ý chí hải dung chuyển, chấn động không ngớt. Hơn nữa Tô Vũ tay chân cùng sử dụng, dưới chân không ngừng, thời gian vận chuyển, một cước đá ra đi, đều là thời không thác loạn cảm giác, này cũng chính là hắn. Nếu là Diệt Tàm Vương đến đây, một cước đi xuống, này bò Tây Tạng có thể sẽ bị thời gian nghịch chuyển, rất nhanh hóa thành khi còn nhỏ kỳ. Diệt Tàm Vương có thể có trăm cường chủng tộc đích vô địch co đầu rút cổ trở về bản giới, thực lực cũng không phải là thổi ra tới. Giao chiến đại khái 30 nhiều giây, Tô Vũ công pháp đống nhiên biến đổi, khai thiên đao. Ngay sau đó, bốn phía đao khí hội tụ, Tô Vũ cây búa hóa đao, một đao bổ ra. Này một đao, uy lực so với hắn bình thường huy đao cường ba thành đã ngoài, Tô Vũ toàn lực ứng phó dưới. Giờ phút này thân thể chiến lực cũng là cường hãn vô cùng, dương khiếu bán khai, lực tự thần văn thêm thành, ẩm vang một tiếng nổ. Một mặt ánh đao chiếu rọi tứ phương. Thổi phu một tiếng. Một cái cực đại đích đầu rớt xuống. Tô Vũ kịch liệt thở dốc một chút, nhanh chóng đóng cửa dương khiếu, này trong nháy mắt, một đóa tiểu đám mây hiện lên, nhanh chóng dung nhập Tô Vũ trong cơ thể. Rát rưởi. Tô Vũ chửi ầm lên. Lại là thiên nguyên khí. Mấy ngày này nguyên khí, nhanh chóng cường hóa hắn đích thân thể, khả hắn không thiếu thiên nguyên khí, đương nhiên thiên địa thưởng cho đích phải dung hợp đích mau một chút, khả hắn không thiêu à, hắn muốn ý chí lực thưởng cho hoặc là thần văn thưởng cho. Nhanh chóng nhặt xác, tiếp theo, một phen đại hỏa thiêu đốt, đốt cháy hết thể dấu vết. Khai thiên đao, vẫn là không tốt bại lộ đích. Tô Vũ vận chuyển một chút thần tộc công pháp, nháy mắt gian, đao khí tung hành, tập kích mà đến, giống như vừa mới bị Tô Vũ xúc động đao khí, dẫn phát rồi đao khí phản kích. Tô Vũ vội vàng trốn chạy. Mà ngay tại giờ phút này, hoàng bảng phía trên, lại một cái tên ảm đạm đi xuống. Hoang Nhu tộc, Ba Tư Lặc, thẳng tới trời cao tam trọng. Hoàng bảng thiên tài, trong chớp mắt tên ảm đạm, biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, Tô Vũ ở huyền bảng thượng đích bài danh, lại tăng lên một vị, huyền bảng 16, Thôi Lãng. Giờ này khắc này, một ít có phần bảng đích tên, đều xuất ra bảng đan, vẻ mặt khác thường. Lại là Đại Minh phủ Thôi Lãng. Lúc này mới ngắn ngủn một ngày thời gian, liên tiếp bị giết nhiều vị hoàng bảng huyền bảng thiên tài, phải biết rằng, vạn tộc đích săn thiên bảng liền 630 vị, này bị giết mấy? Thanh Khải, Hồng Khải, Ba Tư Lặc. Cái này tử, không ngừng bể dục bình nguyên có động tĩnh, một ít nguyên bản ở đại bản doanh trung đóng quân đích cường giả thiên tài, đều hướng bể dục bình nguyên đi tới, nhân tộc bên này, vừa muốn ra một vị yêu nghiệt sao không? Đây là phải một đường giết địa bảng đích dí tứ. Đương nhiên, có người biến mất, còn có nhân thượng bảng, đã nhiều ngày, bảng đan thay đổi thường xuyên, Kim Long tộc đích Long Không Lo bắt đầu nhập bảng, Thủy Ma tộc đích Thiên Đạc bắt đầu nhập bảng. Này đó ngày xưa không có vào bảng đích thiên tài, cái này tử cũng đều có chiến tích. Sáp nhập bảng đan trung. Bể dục bình nguyên trung, một tòa từ xưa thành trì. Thiên diệt. Thiên muốn tiêu diệt chi, thành trì cũng bất diệt. Giờ phút này, chỗ ngồi này từ xưa thành trì trung, một tòa thật lớn đích điện phủ trung, một đám người hội tụ. Đại điện trung ương, một vị lão nhân đưa lưng về phía mọi người, nhìn về phía kia thay đổi đích bảng đan, đạm cười nói, nhân tộc Thôi Lãng, thẳng tới trời cao một trọng, liên tiếp giết nhiều vị bảng đan thiên tài, này rất ít gặp, đương nhiên, năm rồi có một chút vạn giới thiên tài, sát thượng chư thiên. Cũng có như vậy đích biến cố, nhưng này Thôi Lãng, phía trước ở nhân tộc cũng không chiến lực vô song tên. Hắn phán đoán một chút, rất nhanh nói, săn thiên bốn bộ, nhanh chóng tra xét. Phái người tiến vào nhân cảnh, tra xét Thôi Lãng qua lại. Tra xét Thôi Lãng hết thể tình huống. Mặt khác, này Thôi Lãng, chú binh nhất lưu, chiến lực vô song, giờ phút này tuy là huyền bảng thiên tài, cũng không rất hợp kính. Lão nhân lẩm bẩm nói, huyền bảng thiên tài, khả việt giai giết người, không hắn như vậy việt giai đích, giết còn đều là bảng đàn cường giả. Đi, cẩn thận cha xem xét, hay không thật sự là Thôi Lãng, vẫn là có người mạo danh thế thân. Nặc. Đại điện trung, nhanh chóng có người lĩnh mệnh, rất nhanh, có người mở miệng nói, đại nhân, cần làm cho săn thiên bốn bộ, lại đi cha xét một chút Thôi Lãng sao không? Hoặc là thử một phen. Không cần, hắn hiện tại ở thiên đoạn cốc, bên kia thực loạn, săn thiên các sẽ không phái người đi chịu chết. Tuân mệnh. Rất nhanh có người rời khỏi, đi an bài nhân cảnh, truy cha Thôi Lãng qua lại. Lão nhân trầm mặc một hồi. Lại nói, nhân tộc bên kia, Thanh Ác quân còn tại đuổi giết bốn bộ cường giả. Là, làm cho bốn bộ đích tên rút về đến, gần nhất Thanh Ác quân dọn dẹp động tác rất lớn, nhân cảnh có lẽ phải chuẩn bị chiến tranh rồi, mau chóng rút lui khỏi. Tuân mệnh. Lão nhân an bài một trận, xoay người trở về, mặt bộ cũng vô mặt, ván chưa sơn một mảnh. Giống như đang nhìn cái gì, rất nhanh, tóc hoa dâm đích lão nhân lại nói, thôi lãng, thôi lãng, Đại Minh Phủ, nhân tộc đích Đại Minh Phủ, gần nhất nhưng thật ra động tĩnh không nhỏ, có người biết Đại Minh Phủ đích Tô Vũ sao không? Thuộc hạ biết. Phía dưới, một vị chỉ lộ ra ánh mắt đích người đeo mặt nạ đáp lời, lão nhân đạm mạc nói, đi thăm dò cha Tô Vũ đích hướng đi, mấy tháng tiền, đối phương cùng đan hùng giao chiến, lúc sau vẫn vô thanh vô tức, rất nhanh, ra cái thôi lãng. Lão nhân có chút chần chờ cùng không xác định, rất nhanh nói, cha xem xét, vận dụng một ít nhân cảnh ám tử. San Thiên bảng phải chân thật tin cậy, nếu là có lầm, San Thiên các uy danh bị hao tổn, có thể tin độ rơi chậm lại, kia San Thiên tên, liền hữu danh vô thực. Nặc, lại có người lui ra. Lão nhân không thèm nói, nhắc, lại, phía dưới những người khác, cũng nhanh chóng lặng yên không một tiếng động địa rút đi. Chờ bọn hắn đi rồi, đại điện bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường. Tại chỗ, một tòa nhà cửa hiện lên, trong viện, còn có người ở cuộc sống, trước sau như một, không hề cảm giác, áp cái không cảm nhận được vừa mới có một tòa đại điện xuất hiện, bao trùm bọn họ. Cùng lúc đó, thiên diệt trong thành, một tòa thật lớn đích rộng rãi điện phủ trung, một pho tượng thạch điêu rồi đột nhiên trợn mắt, nhìn về phía vừa mới đại điện biến mất đích phương hướng, môi khẽ nhúc đích. San Thiên Các, cổn xuất thiên diệt thành. Cái này đi, thiên diệt thành chủ bất giận, đi ngang qua mà thôi. Hư không, có thanh âm truyền đãng mà đến. Thạch điêu nhắm mắt, lại khôi phục thành nguyên dạng, khoanh chân mà ngồi, giống như mãi mãi như thế, mà San Thiên Các, cũng tốt giống mãi mãi liền tồn tại vu hôm nay địa trong lúc đó. Hết thể khôi phục bình tĩnh. Không người biết hiểu, chỗ ngồi này tồn tại vô số năm đích điện phủ trung, kia tòa thạch điêu cư nhiên là sống, đương nhiên, này thạch điêu, tồn tại lâu lắm, sớm cùng kia điện phủ hòa hợp nhất thể, sau lại chiếm lấy đích nhân, cũng không đi quản quá, vài lần nghĩ muốn phá hủy, đều thất bại, cũng để lại bỏ quên. Thiên diệt thành chủ. San Thiên các người đáp lời, chuyển ra đi, đại khái làm cho người ta ngoài ý muốn cùng kỳ quái. Thiên diệt thành chủ, cũng không phải là này thạch điêu, mà là một vị tiểu tộc đích Nhật Nguyệt chín trọng cường giả, chiếm lấy nơi đây. Vô địch mặc kệ, nhưng thật ra làm cho vị kia thành nơi đây bá chủ. Lúc này đích Tô Vũ, quản không đến như vậy xa. Giết chóc. Chạy trốn. Kia lôi tuyệt một đường truy tung, giờ phút này, thanh âm chấn động ở thiên đoạn trong cốc. Thôi lãng, đi ra. Ngươi trốn không thoát đích. Phía trước là An Mân Thiên bọn họ đích địa bàn, ngươi muốn đi tìm tử sao không? Lôi tuyệt đích thanh âm ở truyền đãng, hắn cũng thực căm tức, truy một cái thôi lãng, kết quả vài lần truy đã đánh mất, vẫn là người nầy giết nhân, hắn mới có sở phát hiện. Nhanh chóng đổi tới. Khả thôi lãng thực lực thật sự không kém, vài lần gặp được đối thủ, đều là tốc chiến tốc thắng, rất nhanh, giết sạch rồi đối thủ, nhanh chóng trốn chạy rời đi. Tái như vậy đi xuống, thật muốn đụng tới An Mân Thiên bọn họ. Tới lúc đó hậu, hắn truy tung đến bây giờ, đều thành vô dụng công. Hắn cũng không phải là An Mân Thiên đích đối thủ. Đều là thần tộc, không phải một cái tộc đàn đích, tên kia chỗ nơi đích băng tuyết thần tộc, cũng là rất mạnh đích, An Mân Thiên vẫn là sơn hải cảnh, hắn tự nhận thưởng bất quá An Mân Thiên. Phía trước Tô Vũ tiếp tục che giấu, cũng không tức giận. Tiên lặng hấp thu vừa mới đích thưởng cho, trong lòng vui mừng, cuối cùng cho một lần ý chí lực thưởng cho, tức chết người đi được, dọc theo đường đi, giết 7-8 tên, tích lũy xuống dưới, mới cho một lần thưởng cho. Hoàn hảo, cấp chính là ý chí lực thưởng cho. Da lông ngắn cầu muốn ăn, bị Tô Vũ trực tiếp dùng đại chùy tử một cây búa truy bay, này đó ý chí lực, toàn bộ bị hắn cung cấp lôi tự thần văn. Nhưng mà, đương hấp thu chấm dứt, thần văn như trước không thăng cấp. Tô Vũ thực buồn bực. Tứ giai thần văn thật khó a. Chính mình đến bây giờ cũng không mấy mai tứ giai thần văn, âm, huyết, hỏa, biến mấy mai đều là tứ giai, mặt khắc đích cũng chưa đến, mới mấy mai tứ giai, đã biết thần văn thăng cấp cũng quá chậm. Nhật nguyệt thần văn đều hấp thu một đồng lớn. Không đến tứ giai, lôi đỉnh suy yếu đích không nhiều lắm, cùng tên kia giao thủ, thực dễ dàng bị hắn một lôi điện đích run lên. Cứng quổng. Ý chí lực cũng không đủ cường đại, tên kia chính là thẳng tới trời cao chín trọng. Không cần ý chí lực rất mạnh, dốc hết sức phá 10 hội. Một kích đi xuống, ý chí lực cũng phải dập nát, Tô Vũ cũng không nghĩ muốn bị lôi tuyệt điện tử. Thứ giai thần văn. Tốt nhất tìm mấy văn minh sư sát một chút. Giết văn minh sư, thoát phá đối phương đích thần văn, hấp thu thần văn dư vị cũng đúng. Khả đến bây giờ, Tô Vũ cũng chưa giết qua văn minh sư. Không biết là vạn tộc đích văn minh sư không ra môn, hay là hắn không gặp được. Đương nhiên, ngũ hành tộc đều là văn minh sư, điểm này là khẳng định đích. Cái kia đất mặt linh, nếu là gặp, xử lý đối phương. Có lẽ có thể lộng điểm thần văn đi ra. Lôi tuyệt. Tô Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng, chờ. Chờ ta thần văn thăng cấp. Không có thiên địa thưởng cho, tìm văn minh sư sát, thật là, vạn tộc đích văn minh sư có phải hay không rất nhát gan, vì cái gì ta ngộ không đến mấy. Xem ta nhân tộc văn minh sư, lá gan nhiều, ta ở chạy loạn, nô kỳ đã ở chạy loạn, các ngươi đều hoa ở ổ để làm chi. Mà theo hắn không ngừng giết chóc, giờ phút này đích hắn, bài danh đã muốn tới rồi huyền bảng 13 danh. Tô Vũ giờ phút này còn không rõ ràng này đó, hắn cũng không có hứng thú biết, cái kia săn thiên bảng phân bảng, chẳng sợ gặp, hắn cũng sẽ không mang ở trên người, sợ bị người định vị, rất nguy hiểm đích. Mà Tô Vũ hướng bảng đích tốc độ, cũng làm cho vô số người rung động. Hắn đến bể dục bình nguyên, ngay cả đầu mang vĩ, hiện tại mới 3 ngày. 3 ngày thời gian, hắn theo hoàng bảng cuối cùng một gã, giết huyền bảng 13 danh, so với lúc này địa trà trộn nhiều năm đích một ít thiên tài phải nhanh đích nhiều, nhanh chóng đích nhiều. Tô Vũ không tái nghĩ nhiều, tái đi phía trước, thực có thể gặp được An Mân Thiên. Thiên kia so với Lôi Tuyệt càng mạnh. Chính mình phải cẩn thận, bất quá An Mân Thiên tra xét lực không bằng Lôi Tuyệt, có lẽ có thể tránh thoát đi. Trước mắt ở Tô Vũ xem ra, cả thiên đoạn cốc, đối chính mình uy hiếp lớn nhất đích không phải An Mân Thiên, cũng không phải thiên đạc, ngược lại là này Lôi Tuyệt. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tra xét lực quá mạnh mẽ, đối Tô Vũ mà nói chính là một cái thật lớn đích uy hiếp. Về phần xử lý Lôi Tuyệt, hắn có thể hay không trực tiếp sát nhập địa bảng. Này Tô Vũ không lo lắng. Hắn nghĩ muốn chính là, xử lý Lôi Tuyệt, hắn có lẽ có thể dùng máu huyết, học được kia tra xét thuật, này vẫn là tốt lắm dùng đích, phối hợp cảm ứng ngọc, về sau chính mình cây số trong phạm vi, đừng nghĩ có người ẩn nút đến đây. Ầm vang. Ngay tại giờ phút này, phía sau, một tiếng nổ truyền đến. Một mặt đao khí hoành thiên, xỏ xuyên qua đại khe sâu. Tô Vũ cách khoảng không nhìn thoáng qua, chỉ thấy một mặt ánh đao hiện lên, một pho tượng thật lớn đích thần ma hư ảnh thoát phá. Hoàng đằng. Tô Vũ ánh mắt vừa động, nhanh chóng ẩn thân. Ẩn thân ở tại chỗ bất động. Không đến một phút đồng hồ, một đạo thân ảnh nhanh chóng đạp khoảng không mà qua, An Mân Thiên. Giờ phút này, đầu bạc An Mân Thiên nhanh chóng hướng bên kia đuổi, căn bản không thời gian đi tra xét ai, Hoàng đằng ở bên kia. Sát Hoàng đằng, địa bảng thứ nhất, đây mới là mục đích của hắn. Về phần người khác, nào có Hoàng đằng đáng giá. Chờ hắn đi rồi, Tô Vũ hiện thân, âm thầm vui sướng, Hoàng đằng làm xinh đẹp, động tĩnh lớn như vậy, mọi người bị ngươi hấp dẫn đi rồi, phía trước không ai. Không đúng. An Mân Thiên dẫn theo người đến đi. Tô Vũ trong lòng vừa động, ta đi, hắn chạy, kìa hắn mang đến đích những người đó đâu. Ta là không phải. Có thể đi giết chóc một phen. Nghĩ vậy, hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng hướng phía trước phương chạy tới, Hoàng đằng như thế nào chạy, hiện tại hắn quản không được, trước làm cho ta cường đại đứng lên nói sau. An Mân Thiên người này, chạy đích thực mau, ngươi mang đến đích nhân, chạy đích đối với ngươi mau đi. Về phần Lôi Tuyệt, không biết hiện tại phải đi Hoàng đằng bên kia, vẫn là tiếp tục truy tung chính mình, đại khái nghĩ muốn hộp máu, bởi vì An Mân Thiên chạy, Tô Vũ phía trước chặn đường đích cường giả không có.